Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 64 câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tôi có y phong hay không cũng không liên quan tới ông. Đối diện với bảy vị tướng, biểu cảm của Diệp Thiên vô cùng thản nhiên. Ngược lại ông đấy, tôi coi trọng ông là vì công lao với đất nước nên khuyên ông một câu, mau rời đi, đừng có làm đục nước cho. Chuyện giữa tôi và nhà họ Giang các người không quản nổi. Diệp Thiên vừa dứt lời thì ánh mắt của tướng Trần trở nên tối thêm vài phần. Giang Vũ Dần ở bên cạnh tức giận quát, Diệp Lang Thiên, cậu chẳng qua chỉ là một tiểu bối, tự cho rằng có chút thành tựu thì khinh thường toàn bộ anh hùng trong thiên hạ sao? Tướng Trần là bề trên, vậy mà cậu nói chuyện với ông ấy như vậy, đúng là đại bất kính. Vô số quan khách xung quanh đều lắc đầu thở dài. Biểu hiện của Diệp Thiên thực sự là quá cuồng ngạo. Đây là một vị thượng tướng đấy. Tướng Trần từ ngàn dặm xa xôi tới đây ra mặt vì nhà họ Giang thì đã là cú sốc chí mạng đối với Diệp Thiên. Vậy mà Diệp Thiên không biết đường, cúi đầu cầu xin lại còn dám cảnh cáo ông ta. Nghe đồn Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên vô cùng cuồng ngạo, cậy mạnh ức hiếp nhỏ, quả nhiên không sai. Tướng Trần sầm mặt nhưng vẫn chưa hề nổi giận, nhưng ông ta chỉ thản nhiên nói, người trẻ, cậu năm nay nhìn cũng chỉ tầm 20, còn nhỏ hơn cả cháu của tôi, vậy mà có thể một mình tung hành một tỉnh, võ đạo siêu nhân, cả hai phương diện đều làm tới điểm tốt nhất thì đúng là điều mà không phải ai cũng làm được. Nhưng cậu hình như đã quên, trong giới võ thuật cũng còn bao gồm cả đất nước nữa. Dù cậu có võ nghệ tuyệt vời thì cũng không nên cậy mạnh ép người, sức dược hại người. Nhớ kỹ, đây là thủ đô, không phải là Tỉnh Xuyên, càng không phải là giới võ mà có thể làm loạn. Đây không phải là nơi mà cậu có thể náo được. Diệp Thiên uống cạn ly cốc theo, đan hai tay vào nhau và vắt chân chéo chư ngũ. Trời đất rộng lớn, Diệp Lang Thiên tôi muốn ngao du ở đâu thì ngao du ở đó, thích làm gì thì làm, muốn dạy dỗ tôi, một mình ông không đủ khả năng. Đôi mắt tướng Trần đã hoàn toàn tối sầm lại, sắc mặt thì tái mét. Tên họ Diệp kia, cậu thật sự quá cuồng ngạo rồi đấy. Với bản lĩnh và tiền đồ của cậu, tương lai chắc chắn có thể là trụ cột của Hòa Hạ. Hôm nay tôi vốn mang theo thái độ hòa hoãn khi tới đây, nhưng giờ xem chính thái độ của cậu đã khiến tôi phải thay đổi chủ ý rồi. Hòa Hạ cần người tài, thế nhưng thể loại bất kính không hiểu đạo lý, có tí sức mạnh mà ngông cuồng không coi ai ra gì như cậu, thì Hòa Hạ mà có cậu chắc chắn sẽ chỉ đại nạn diệt vong mà thôi. Ông ta liếc nhìn về phía Diệp Vân Long đang ngồi ở phía nhà họ Diệp. Diệp Vân Long, ông là trụ cột của nhà họ Diệp, tôi biết kẻ họ Diệp này là người nhà ông. Nhưng hôm nay dù ông cụ Diệp có tới thì Trần Trung Hà tôi cũng sẽ phải xử lý cậu ta. Tôi đã đưa tài liệu lên cho Bộ Quốc phòng, mong cấp trên hạ lệnh loại bỏ quốc tịch của Diệp Lăng Thiên và đuổi ra khỏi Hòa Hạ. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng 10 phút nữa công văn sẽ được đưa xuống. Nhà họ Diệp dù có muốn bảo vệ cậu ta thì e rằng cũng không thể làm được gì rồi. Diệp Vân Long khẽ chau mày, Diệp Tình cũng tái mặt. Đúng lúc này Giang Hải Thiên bèn lên tiếng. Diệp Văn Long, gửi lời xin lỗi tới ông cụ Diệp giúp tôi. Mặc dù Diệp Lăng Thiên là người nhà họ Diệp, nhưng lần này chuyện không còn gì để nói nữa rồi. Vũ Kiệt của tôi đã liên hệ với bí thư của hai trong ba tỉnh Đông Bắc còn lại, trình lên Trung Khu sẽ định tội Diệp Lăng Thiên và đuổi ra khỏi nước vĩnh viễn. Cuối cùng thì Diệp Văn Long cũng phải tái mặt. Cho dù ba gia chủ của ba nhà còn lại muốn giúp Diệp Lăng Thiên thì cũng thầm cảm thấy chuyện này không hay rồi. Chiêu này quả thật là quá tàn nhẫn. Bảy vị tướng đệ đơn, ba bí thư cũng đệ trình thì từ phía chính quyền và quân đội đều đã hạ lệnh phong sát đối với Diệp Thiên rồi. Một khi văn bản được phê duyệt, Diệp Lăng Thiên sẽ bị bãi bỏ quốc tịch, đuổi ra khỏi đất nước. Dù cả bốn nhà có nguồn tài nguyên và quan hệ rộng lớn thì cũng không thể gây ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của phía bên trên được. Đến lúc đó Diệp Thiên chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời phán quyết và bị trục xuất khỏi Hòa Hạ. Nếu không quân đội ra mặt, máy bay, đạn pháo sẽ tấn công Diệp Thiên. Dù cậu có mạnh tới mức nào thì cũng làm sao có thể chống lại được quân đội hiện đại chứ. Hoa Lông Ảnh khẽ dao động đôi mắt, nhanh chóng lao về phía Diệp Thiên và nắm chặt tay cậu, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Anh Thiên, điều này... Cô nhìn Diệp Thiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dù cô luôn tin tưởng Diệp Thiên thì lúc này cũng cảm thấy sốt ruột. Bị trục xuất, dù không phải là tội chết, nhưng một khi đã tới bước đó thì Diệp Thiên cũng chính là tội nhân của cả đất nước, trở thành kẻ nằm trong danh sách đen vĩnh viễn. Từ Đồ Lạc Tuyết cũng khẽ lay động đôi mắt, nhìn chăm chăm Diệp Thiên, thấy biểu cảm của cậu từ đầu tới cuối không đổi thì thầm cảm thán. Đồ lưu manh, cậu đã đủ mạnh rồi, nhưng lần này dù có là cậu thì e rằng cũng phải chịu thiệt thôi. Tới nước này rồi, trừ khi là một kẻ tầm cỡ của Hòa Hạ ra mặt, nếu không với cục diện này thì Diệp Thiên có lẽ không thể nào thay đổi được gì nữa. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Thiên. Có người mừng thầm, có người lắc đầu thở dài, nhưng không có một ai còn đánh giá cao Diệp Thiên nữa. Tuổi còn trẻ, chưa đến 20 tuổi, trấn áp một tỉnh, hơn nữa còn từng thu phục nhà họ Phùng mạnh nhất ở tỉnh Kiềm. Thành tích như vậy đã đủ chói lọi rồi. Nhưng cho dù như vậy, đối mặt với 7 vị tướng liên kết với nhau, 3 vị bí thư tỉnh cùng lúc đệ đơn, đây chẳng khác nào châu chấu đá xe. Một người có mạnh đến mức nào thì cũng làm sao có thể mạnh hơn lực lượng của nhà nước được. Mà bọn Giang Hải Thiên bây giờ còn mời cả lực lượng của nhà nước đến để tiến hành trừng trị Diệp Thiên. 4 gia tộc lớn, Diệp Văn Long và Âu Dương Trấn Đức đều thầm lắc đầu, cảm thấy không ổn. Bọn họ sớm đã đoán được ân oán giữa Diệp Thiên và nhà họ Giang, vốn cũng muốn mượn đại hội lần này sắp xếp chiến đội hỗ trợ Diệp Thiên. Nhưng ai ngờ nhà họ Giang lại đưa ra quyết định tuyệt tình như vậy. 4 gia tộc lớn cho dù có mạnh ở thủ đô nhưng cũng không thể đối đầu được với nhà nước. Cho dù 4 gia tộc bọn họ có liên kết, nhưng đứng trước thế lực của nhà nước thì cũng vẫn bị đè bẹp. Gia chủ Diệp, Giang Vũ Dân nhìn về phía Diệp Văn Long, nhìn thấy ánh mắt của ông ta không bình tĩnh, thế là trầm giọng nói. Diệp Lang Thiên là người họ Diệp ông, điều này chúng tôi rất rõ, nhưng cậu ta đối với họ Diệp từ lâu đã không còn tình cảm gì nữa. Có nên hỗ trợ cậu ta hay không thì hy vọng họ Diệp các ông suy nghĩ cho kỹ. Tập đoàn Thịnh Đường của họ Giang chúng tôi đã thông báo với 3 trong 10 doanh nghiệp mạnh nhất Hòa Hạ tiến hành chế tài kinh tế đối với tập đoàn Diệp Thị các ông. Nếu các ông muốn hỗ trợ cho Diệp Lăng Thiên, nhà họ Giang chúng tôi chỉ cần một câu nói là đủ để khiến tập đoàn Diệp Thị hoàn toàn không còn đường sống. Chỉ cần nhà họ Diệp các ông không can thiệp chuyện này, sau khi xong xuôi, chúng tôi sẽ gỡ bỏ phong tỏa cho tập đoàn Diệp Thị. Diệp Văn Long nghe thấy vậy, ánh mắt trở nên lẫm liệt, khuôn mặt đã lộ vẻ không vui. Giang Vũ Dân, ông đang uy hiếp tôi. Ông ta đứng lên, trong mắt dấy lên vẻ sắc lạnh. Ông tưởng ông là trung tướng thì có thể vênh mặt hất hàm sai khiến Diệp Văn Long tôi. Diệp Thiên là con trai tôi, các người muốn làm khó nó, đã hỏi tôi và nhà họ Diệp chưa? Gia chủ đứng dậy, những người còn lại của nhà họ Diệp cũng lần lượt đứng lên. Ông cụ Giang, chuyện này vốn dĩ là ân oán giữa các ông và Diệp tiên sinh, chúng tôi không nên can thiệp. Nhưng Diệp tiên sinh tại trận chiến ở bờ biển phía Nam, 1-11, bảo vệ cho tất cả 4 gia tộc chúng tôi được an toàn. Đây là đại ân không thể quên được. Hôm nay tôi dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ đứng về phía nhà họ Diệp. Âu Dương Trần Đức cũng đứng phát dậy. Khoảnh khắc ông ta đứng lên, Tư Đồ Hùng, Hoa Vũ Đạo cũng đứng lên theo. 4 hào môn lớn cùng lúc đứng về phía Diệp Thiên. Cảnh tượng này khiến bọn Giang Hải Thiên, tướng Trần đều biến sắc vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ 4 gia tộc lớn thế mà lại cùng đứng về phía Diệp Thiên. Giang Hải Thiên đứng thẳng người, nhìn thấy cảnh này lập tức hừ nhẹ một tiếng. 4 gia tộc lớn, các người đều là chỗ dựa cho Diệp Lăng Thiên, nhưng các người cho rằng như vậy sẽ có tác dụng sao? Quyết định thẩm phán cấp trên đưa xuống hiện đang trên đường đến đây. Nếu các người muốn chống lại ý của nhà nước, vậy thì cứ việc chống lưng cho Diệp Lăng Thiên. Đến lúc đó đứng trước mặt nhà nước, đừng nói là 4 gia tộc lớn gì cả, cho dù các người gộp lại cũng có thể bị xử sạch. Bọn Hoa Vô Đạo, Âu Dương Trần Đức đều lộ rõ vẻ lẫm liệt. Tuy trong lòng tức giận nhưng cũng không thể không thừa nhận những lời Giang Hải Thiên nói đều là sự thật. 4 gia tộc có mạnh đến đâu cũng đều phải dựa vào Hòa Hạ. Một khi chính phủ và quân đội phát động, bọn họ cũng chỉ có thể rơi vào kiếp bụi trần của lịch sử. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Thiên là ân nhân của bọn họ, lúc này bọn họ cũng không thể lùi bước. Các quý khách có mặt tại hiện trường đều lắc đầu, Thẩm Trạch vốn gia tộc không có lý trí, vì một Diệp Thiên mà khiến cả gia tộc phải chết theo, thực sự hết sức ngu ngốc. Đúng lúc này Diệp Thiên là nhân vật chính, lại đột nhiên cười lên thành tiếng. Liên kết với nhau cùng đệ đơn lên chính phủ và quân đội, tiến hành chế tài tôi. Thì ra đây là thủ đoạn của nhà họ Giang cỡ. Cậu lắc đầu, khoái miệng nhếch lên vẻ coi thường. Xem ra là tôi đã đánh giá nhà họ Giang các người quá cao rồi. Cái gì mà thông báo lên phía trên để xét xử cậu, trục xuất cậu khỏi đất nước, cậu thực sự không hề thấy sợ hãi. Cậu vốn cho rằng nhà họ Giang là một trong những gia tộc lớn ở thủ đô, trong nhà có hai tướng trấn thủ nên cũng sẽ có chút hiểu biết về những việc trong giới võ thuật. Nhưng bây giờ xem ra cậu đã nhầm hoàn toàn. Nhà họ Giang chẳng qua chỉ là một gia tộc bình thường, hơi hướng về giới chính trị và giới quân đội mà thôi. Cho dù có mạng lưới quan hệ phức tạp, nhưng suy cho cùng bọn họ không hiểu được sự lớn mạnh của võ giả. Chưa cần nói đến cao thủ cảnh giới siêu phàm, cho dù là người ở cấp độ như Tiêu Ngọc Hoàng ở đây, có ai không bá đạo ngút trời, cưỡi lên trên tất cả vạn vật chứ? Cùng giao thoa giữa Tỉnh Vân và Tỉnh Kiềm, bảy gia tộc lấy võ thuật cai quản hai nơi, uy trấn hai tỉnh, khiến nhiều gia tộc quyền quý phải đến quỳ lễ, địa vị danh tiếng mà họ có không hề kém so với bất kỳ gia tộc nào trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Đây chính là sức ảnh hưởng tuyệt đối mà võ thuật đem lại. Còn những người hiếm có như cậu, đối với Hoa Hạ mà nói là một sự hỗ trợ vô cùng lớn, là người có sức chiến đấu cao cấp đỉnh cao. Chỉ dựa vào sự tố cáo của bảy vị tướng còn con và ba vị bí thư tỉnh liên kết đệ đơn, chính là chính phủ sẽ định tội cậu, đúng là chuyện hoang tưởng. Những ông lớn thật sự của Hoa Hạ có thể chỉ đạo Hoa Hạ giao thiệp với các nguyên thủ cả quốc gia. Có ai mà không phải là nhân vật có tầm cỡ khủng? Giữa một vị cao thủ võ thuật cảnh giới siêu phàm và nhà họ Giang, họ lựa chọn như thế nào thì đương nhiên họ rõ nhất. Diệp Lăng Thiên, đại nạn sắp đến, vậy mà cậu còn giả mồm. Giang Vũ Dần nhiều hai mắt lại, lạnh lùng nói. Sau khi nhận được quyết định của cấp trên, cậu sẽ mãi mãi bị liệt vào danh sách đen của Hòa Hạ, bị trục xuất khỏi đất nước, cả đời không thể đặt chân đến Hòa Hạ. Đây chính là cái giá phải trả vì đã đắc tội với nhà họ Giang tôi. Diệp Thiên nhếch miệng cười, xua ngón tay về phía bảy vị tướng kia. Chuyện trên núi Tây Sơn vốn đã kết thúc, nhưng các người lại cứ muốn dây dưa mãi. Vậy bây giờ cần đến lượt tôi rồi. Nhà họ Giang các người nói rằng có mối quan hệ trong giới thương mại, chính trị và quân đội. Nếu các người muốn dây với tôi, vậy tôi sẽ từ ba giới này xử hết cho đến nhà họ Giang các người sụp đổ. Cậu rút điện thoại ra, gọi một cuộc. Là tôi. Trong vòng một tuần, lấy hết mọi nguồn lực của tập đoàn Thịnh Đường, kênh nào của bọn họ có, chúng ta mua lại với giá cao gấp đôi. Tôi muốn tập đoàn Thịnh Đường biến mất khỏi giới thương mại. Ngoài ra các doanh nghiệp tập đoàn trong top 10 Hòa Hạ, chúng ta xóa bỏ vĩnh viễn sự hợp tác với ba doanh nghiệp này. Giọng nói Diệp Thiên bình thản, nói ra tên của tập đoàn Thịnh Đường mà Giang Vũ Dân vừa nhắc đến và ba tập đoàn khác trong top 10. Một lúc sau Diệp Thiên cúp điện thoại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bọn Giang Vũ Dân. Đây là giới thương mại. Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân đều nhìn nhau, không hiểu gì cả. Những khách khứa xung quanh cũng ngơ ngác. Vài phút sau, một người trung niên mặc vest đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hốt hoảng. Mọi người đều nhận ra đây là CEO của tập đoàn Thịnh Đường nhà họ Giang. Anh ta nhanh chân đi đến bên cạnh Giang Hải Thiên, báo cáo với Giang Hải Thiên. Gia chủ, vừa rồi nhận được thông tin, chính nhà phân phối mà chúng ta đã hợp tác 10 năm, toàn bộ đều thông báo ngừng hợp tác với chúng ta, sẽ không cung cấp hàng cho chúng ta nữa. Giang Hải Thiên nghe thấy vậy, sắc mặt hơi khựng lại. Ông ta là quân nhân đã giải ngũ, không hiểu về thương mại, nên tập đoàn Thịnh Đường nhà họ Giang đã tìm được một người có chức vụ cao trong doanh nghiệp thuộc trong 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới đến đảm nhiệm chức vụ CEO. Nhưng cho dù là vậy, ông ta cũng hiểu rõ tập đoàn Thịnh Đường có 9 nhà phân phối vô cùng thân thiết, 10 năm chưa hề thay đổi, có sự hợp tác vô cùng bền vững với tập đoàn Thịnh Đường. Nhưng bây giờ 9 nhà phân phối lại cùng lúc lựa chọn dừng hợp tác với tập đoàn Thịnh Đường. Điều này đúng là không thể tin được. Giang Vũ Dần đảo mắt, nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi của Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, là cậu sao? Thần thái ông ta thay đổi, càng nghĩ càng thấy lạ. Diệp Thiên rốt cuộc dựa vào đâu có thể cắt được kênh phân phối của tập đoàn Thịnh Đường, cô lập hoàn toàn tập đoàn Thịnh Đường. Đây không chỉ cần một mạng lưới quan hệ lớn mạnh mà còn cần một nguồn tiền khủng khiếp đến mức đáng sợ. Số tiền lớn như vậy, cho dù các ông lớn ở Tình Xuyên của Diệp Thiên, cho dù là bốn gia tộc lớn ở thủ đô liên kết lại, cũng chưa chắc đã đạt đến. Diệp Thiên làm sao lại có được khối tài sản khủng đến vậy? Thấy vậy, Diệp Thiên chỉ mỉm cười, giơ một ngón tay về phía Giang Vũ Dân. Vừa rồi chỉ là làm hỏng tàu mẹ thương mại của nhà họ Giang các ông mà thôi. Còn bây giờ, tôi sẽ cùng các ông chơi với giới quân đội. Cậu nói dứt, tiếng quay của cánh máy bay trực thăng đang hạ xuống bên ngoài đại sảnh vọng đến. Đại sảnh tiếp khách được thiết kế bằng kính trong suốt, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ánh đèn chớp nháy, ba chiếc máy bay trực thăng quân dụng đang xuất hiện trước mắt. Tiếng ầm ầm cực lớn từ trên trời dội xuống, ba chiếc máy bay trực thăng quân dụng đồng thời đáp xuống trên quảng trường của Trung Hoa Các. Chuyện gì vậy? Tướng Trần, Giang Hải Thiên đều cảm thấy không thể tin được, tất cả đều tỏ ra kinh hãi. Có thể điều động được trực thăng quân dụng, từ trường hợp có nhiệm vụ đặc biệt cần chấp hành ra thì chỉ có cấp tướng trở lên mới đủ quyền hạn. Đối với những tướng đã về hưu như bọn họ, căn bản không thể. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà khiến ba chiếc trực thăng quân dụng vội đáp xuống Trung Hoa Các chứ? Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân nhìn nhau rồi lại nhìn bộ dạng bình tĩnh của Diệp Thiên. Bọn họ bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Mấy chục nhân viên mở cửa bước vào xếp thành hàng. Sau đó năm người đàn ông trung niên mặc quân phục bước đi ầm ầm, vững chãi xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Tướng Vương. Tướng Trần nhìn thấy một người trong số đó thì mặt tái mặt và nhanh chóng đi tới. Ông ta vốn thuộc cấp trung trong quân đội, còn người trước mặt thì hiện tại là thống soái tối cao trong bộ phận chiến đấu, nắm giữ quân đội của 5 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc. Vậy thì quyền lực sẽ lớn tới mức nào chứ? Lúc ông ta còn kiểm soát toàn tỉnh thì đã không thể nào so sánh với người này rồi. Huống hồ lúc này ông ta đã lùi về hậu phương, còn đối phương đang lúc lên như diều gặp gió, uy thế hừng hực. Người đó là thống soái tối cao của quân khu Trung Bộ, là tướng Vương Hướng Hầu. Không ít người đều kinh hãi, kêu lên với biểu cảm run sợ. Còn nữa, tướng Hồ, Hồ Yên Khang, thống soái tối cao của quân khu phía Tây, còn cả tướng Lưu ở quân khu Đông, tướng Yến ở quân khu phía Bắc nữa. Rất nhiều quan khách quay qua, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi tới mức dường như không sợ thêm được nữa. Năm người này không còn nghi ngờ gì nữa, đều là đại tướng, mỗi người đều có vị trí cao ngất ngưởng trong các quân khu và nắm giữ vô số quân đội của các tỉnh. Năm người này bình thường mỗi người trấn áp một phương, kiểm soát một khu vực và đều là những trụ cột của những nơi đó. Điều gì đã khiến cả năm người đều xuất hiện ở thủ đô, hơn nữa còn đều là ở Trung Hoa Các chứ? Nhìn thấy tướng Trần, Vương Hướng Hầu chỉ khẽ gật đầu, biểu cảm có phần lạnh nhạt. Tướng Trần rảnh rỗi thế lại chạy tới cả nhà họ Giang ở thủ đô làm khách, xem ra cuộc sống sau khi về hưu còn phong phú đặc sắc lắm nhỉ. Nghe Vương Hướng Hầu nói với giọng trầm trích thì tướng Trần lập tức sầm mặt. Chỉ nghe thấy Vương Hướng Hầu tiếp tục nói, chúng tôi tới đây là vì có chuyện quan trọng cần làm. Tướng Trần nghe thấy vậy thì thầm run rẩy, rốt cuộc là chuyện trọng đại gì mà cần tập hợp cả 5 vị thống soái của 5 quân khu tới Hoa Hạ chứ? 5 vị đại tướng có mặt thì đến cả 7 vị tướng mà nhà họ Giang tập hợp trước đó cũng phải tái mặt. Khi đám đông còn đang hồ nghi vì mục đích tới đây của 5 vị kia thì một trong số đó đột nhiên đi ra và bước tới trước mặt Diệp Thiên. Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp. Người này đưa tay ra cười với cậu, trông cứ như rất thân quen. Không ít người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó đều hết hồn, nhất là Giang Hải Thiên, người từng xuất thân từ quân khu phía Nam thì đồng tử đột nhiên co lại. Người đang chào hỏi Diệp Thiên chính là thống lĩnh tối cao của quân khu phía Nam, Lương Long Đình. Tướng Lương, đã lâu không gặp. Diệp Thiên cũng đưa một tay ra bắt tay với Lương Long Đình và nở nụ cười. Lương Long Đình đặt bàn tay còn lại lên bàn tay của Diệp Thiên với vẻ cung kính. Một tháng trước, Diệp tiên sinh trong trận chiến ở sông Lan Thương đã khiến đám nhãi con Nam Long Nhân hoàn toàn bái phục. Từ đó về sau, mỗi người bọn họ đều hăng say, chăm chỉ tu luyện và cuối cùng cũng có được thành tựu. Một tuần trước, bọn họ đã đem lại vinh quang cho chúng tôi trong trận thi đấu giữa hai vùng Nam Bắc. Đúng là vất vả cho Diệp tiên sinh rồi. Những người xung quanh nhìn nhau, đến cả người của bốn gia tộc cũng cảm thấy không dám tin. Lương Long Đình là đại tướng nắm quyền sinh sát trong tay, là thống soái một phương mà sao lại thân thiết với Diệp Thiên giống như là đã quen biết từ lâu thế kia. Tướng Lương quá lời rồi, tôi chỉ là giúp chút mà thôi. Diệp Thiên lắc đầu, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Đúng lúc này bốn vị đại tướng còn lại cũng bước lên, bọn họ hiếu kỳ nhìn Diệp Thiên, sau đó chắp tay. Hóa ra vị này chính là Diệp Tiên Sinh. Dù chúng tôi ở các khu vực Đông Tây Nam Bắc khác nhau, nhưng cũng đều đã nghe danh tiếng như sấm rền về Diệp Tiên Sinh. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được gặp mặt, đúng là phúc lớn. Đối diện với những vị đại tướng, Diệp Thiên chỉ khẽ cười và gật đầu đáp lại. Mấy người không hề tỏ ra khó chịu. Từ cấp bậc của bọn họ, đương nhiên hiểu rõ sự ngạo nghễ của những nhân vật như Diệp Thiên. Cộng thêm với mục đích tới đây hôm nay của bọn họ, thì bọn họ thật chỉ muốn kết giao với người anh hùng như Diệp Thiên mà thôi. Diệp Tiên Sinh, hôm nay chúng tôi tới đây là có chuyện quan trọng muốn tìm cậu. Lương Long Đình thấy đám đông chào hỏi xong thì trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Ông ta ra hiệu cho một vị đại tá ở gần đó. Vị đại tá này lập tức bước tới, đưa ra một chiếc hộp. Lương Long Đình mở chiếc hộp ra, một luồng sáng lấp lánh chiếu ra khỏi chiếc hộp. Đám đông nhìn qua thì phát hiện đó là một chiếc huân chương hình dao găm được khắc thêm hình rồng. Nhìn thấy chiếc huân chương này, Diệp Vân Long lập tức đưa người. Mấy người Giang Hải Thiên cũng tái mặt. Huân chương hình dao găm khắc thêm hình rồng này chỉ cần là tướng cấp cao thì đều từng nghe qua. Đây là đội quân tinh nhuệ bí mật nhất của Hòa Hạ, là huân chương Long Nhân tối cao. Huân chương Long Nhân xuất hiện thì có nghĩa là gì? Mọi người đều biết. Không thể nào. Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân nhìn nhau, họ đều cảm thấy không thể tin, nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Lương Long Đình đã lên tiếng trước. Diệp Lăng Thiên, Tổng Giáo quan Năm Long Nhân, sáng tạo ra Phệ Thiên Luyện Khí Quyết, có công hiến to lớn trong việc nâng cao sức chiến đấu của Long Nhân. Nhận đặc lệnh của quân đội, chúng tôi trao tặng huân chương Long Nhân cho cậu và trở thành trung tướng của Long Nhân. Giọng nói của Lương Long Đình sang sảng truyền khắp đại sảnh, vô số người cảm thấy thất kinh, không dám tin vào mắt mình. Long Nhân là tổ chức bí mật đặc thù hàng đầu của Hòa Hạ, không ít người đã nghe về nó. Trong đó, cấp chỉ huy cao nhất chính là Tổng Giáo quan. Thế nhưng bọn họ không ngờ, Diệp Thiên ngoài là Diệp Tiên Sinh của Tỉnh Xuyên gia thì còn giữ thân phận này. Điều càng khiến bọn họ không dám tin là năm vị đại tướng còn đích thân tới đây để tiến hành lễ giao tặng, trao tặng huân chương cho cậu. Đám người Giang Hải Thiên và tướng Trần đứng ngây như phỗng, mặt đưa ra. Tướng Long Nhân mặc dù chỉ là trung tướng, nhưng sức mạnh mà nó đại diện thì còn vượt xa hơn nhiều so với chức trung tướng, thậm chí còn có thể sánh ngang bằng với đại tướng. Bọn họ không ngờ Diệp Thiên lại ẩn giấu thân phận đáng sợ như vậy. Bọn họ càng không dám tưởng tượng rằng Diệp Thiên chưa tới 20 tuổi mà lại có thể nhận vinh dự như vậy. Mấy vị tướng Trần trước đó ra tay trợ giúp cho nhà họ Giang, lúc này đều tối mặt và rơi vào im lặng. Diệp Thiên đưa hai tay nhận lấy huân chương. Lương Long Đình lập tức nở nụ cười. Giờ không thể gọi cậu là Diệp Tiên Sinh nữa, mà là tướng Diệp rồi. Diệp Thiên cười thản nhiên, không nói gì, chỉ nhận lấy huân chương, sau đó quay qua nhìn hai bố con Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân với vẻ mặt lạnh lùng. Vừa rồi mọi người không phải nói là đã đệ đơn muốn trị tội tôi và trục xuất tôi sao? Bây giờ các người còn dám nói lại một lần nữa không? Cống hiến cho đất nước, chiến đấu vì đất nước, đánh bại quân địch vì đất nước thì được gọi là người bảo vệ đất nước. Trong lịch sử Hòa Hạ, có biết bao nhiêu người bảo vệ đất nước xuất sắc đã xuất hiện, giống như những anh hùng đã chiến đấu vì đất nước, hay là những người cống hiến cho dự án hai bom một vệ tinh năm xưa đều được coi là những người như vậy. Đối với những anh hùng cống hiến cho đất nước như vậy thì đất nước đã đặc biệt thiết kế huân chương để bày tỏ sự tuyên dương, được gọi là huân chương bảo vệ tổ quốc. Sở hữu huân chương này tương đương với việc được thừa nhận là người bảo vệ cho tổ quốc và là niềm vinh hạnh to lớn cho mỗi người sở hữu. Đến cả các đại tướng cũng cảm thấy vinh dự nếu có được huân chương này. Đây chính là niềm vinh hạnh to lớn nhất ở Hòa Hạ. Ai cũng dốc lòng để trở thành người bảo vệ tổ quốc, dốc lòng cống hiến bản thân. Muốn có được huân chương bảo vệ tổ quốc là điều khó càng thêm khó. Thế nhưng người thư ký của Hòa Hạ này lại mang tới tấm huân chương đó. Không chỉ có vậy, tấm huân chương còn được trao cho một thanh niên chưa tới 20 tuổi. Một vị tướng Long Nhân chưa tới 20 tuổi, một người bảo vệ Tổ quốc chưa tới 20 tuổi, cả đại sảnh chìm vào im lặng, sau đó là tiếng hô kinh hãi vang lên. Mấy người Giang Hải Thiên và tướng Trần đã hoàn toàn đóng băng, không còn dám nghĩ ngợi gì nữa. Nếu việc Diệp Thiền trở thành tướng Long Nhân đã phá vỡ hàng phòng ngự cuối cùng của họ Giang, thì việc giờ đây Diệp Thiên nhận được sự xem trọng của cấp trên, được huân chương bảo vệ Tổ quốc, đã khiến họ rơi vào tuyệt vọng thật sự rồi. Những người sở hữu huân chương có ai mà không phải là nhân vật hàng đầu đâu. Những người như vậy thì việc đệ đơn trình tố cáo có thể trị tội nổi họ sao? Chuyện này không chỉ do Giang Vân Thầm gây sự trước, mà kể cả Diệp Thiên có chủ động ra tay thì nhỏ Giang cũng không thể làm gì được Diệp Thiên, vì tất cả chính quyền và quân đội đều sẽ đứng về phía Diệp Thiên thôi. Giang Hải Thiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thiên thì cảm thấy chấn động. Ông ta vốn tưởng rằng có thể mời được 5 vị tướng tinh, 2 vị bí thư và các doanh nghiệp trong bộ top 10 của 3 gia tộc trong Hoa Hạ thì có thể chèn ép Diệp Thiên và nhà họ Diệp, có thể đè bẹp được Diệp Thiên, khiến cậu trở thành tội đồ của Hoa Hạ, không còn được ở trong Hoa Hạ nữa. Thế nhưng ông ta không ngờ, dù đã điều động cả lực lượng hùng hậu như vậy mà vẫn bị Diệp Thiên chèn ép. Sức mạnh nhỏ Diệp sở hữu đã vượt quá xa nhỏ Giang. Lần đầu tiên ông ta phát hiện ra cũng có lúc nhỏ Giang lại bất lực như vậy. Trung tướng như Giang Vũ Dân mà cũng có lần đầu tiên cảm thấy sụp đổ. Một thanh niên chưa tới 20 tuổi lại có thể lật đổ cả nhỏ Giang, còn bọn họ thì bó tay hết cách. Sự chênh lệch như vậy không chỉ là vấn đề của một hay hai ngôi sao. Diệp Thiên không hề nhận lấy huân chương bảo vệ mà chỉ khẽ xua tay. Mấy vị nặng lời rồi. Diệp Thiên chỉ cố gắng hết sức vì đất nước, còn chưa đủ tư cách để nhận được huân chương bảo vệ đâu. Người trao huân chương không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ đẩy huân chương về phía Diệp Thiên. Tướng Diệp, đại trưởng phu có làm có nhận, huống hồ công hiến mà cậu dành cho đất nước rất xứng đáng nhận được vinh dự này. Về phía quân đội, cậu sáng tạo Vệ Thiền Luyện Khí Quyết, cống hiến to lớn cho việc phát triển và huấn luyện Long Nhân. Đây là một công lao to lớn. Ở vùng biển phía Nam, một mình cậu tiêu diệt cả Chiến Thần Điện, tránh được âm mưu hại nước của bọn chúng, còn đánh bại cả viện trọng tài bảo vệ được 4 gia tộc ở thủ đô. Đây lại là một công lao lớn nữa. Cậu sáng tạo ra tập đoàn Lang Thiên, các sản phẩm như Tẩy Túy Đan, Linh Nguyên Thủy đã cải thiện đời sống của người dân, giảm thiểu sự già hóa dân số. Đây cũng là một công lao lớn nữa. 3 công lao cộng lại, nếu như nói tướng Diệp không xứng nhận được huân chương bảo vệ thì khắp Hoa này có mấy người còn đủ tư cách đây. Đám đông xung quanh tỏ ra chấn động. Một vài thương nhân có hợp tác với những công ty con dưới trướng tập đoàn Lang Thiên thì cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Diệp Lang Thiên, phải rồi, chủ tịch tập đoàn Lang Thiên chẳng phải tên là Diệp Lang Thiên sao? Giang Hải Thiên kinh hoàng. Giờ thì ông ta đã hoàn toàn hiểu ra tại sao trong 10 phút ngắn ngủi 9 nhà cung ứng cực lớn của tập đoàn Thịnh Đường đột nhiên dừng hợp tác. Tại sao 10 doanh nghiệp hợp tác với Thịnh Đường bị tấn công? Tất cả đều là vì tập đoàn Lang Thiên mà Diệp Lang Thiên đứng sau. Lý Tinh Tinh vuốt cằm nhìn người thanh niên tuấn tú đang là trọng điểm của hiện trường, đôi mắt sáng lên. Tiết Tử Kỳ đứng bên cạnh thì đã ngây như phỗng, trong lòng dậy lên những đợt sóng của sự bàng hoàng. Giờ thì cô ta đã hoàn toàn hiểu ra tại sao Lý Tinh Tinh lại nói là không có gì mà Diệp Thiên không làm được, là và tại sao cậu lại khinh thường tất cả những người đàn ông khác. Con cháu của nhà họ Diệp, Diệp Tiên Sinh ở tỉnh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Lang Thiên, tướng Long Nhân, người sở hữu huân chương bảo vệ Tổ quốc, bất kỳ một thân phận nào đều có thể tung hành khắp Hoa Hạ. Vậy mà Diệp Thiên lại sở hữu tất cả, tập trung toàn bộ ánh sáng về phía mình. Một người như vậy thì ai có thể sánh bằng chứ? Thấy người thư ký đưa huân chương bảo vệ về phía trước, Diệp Thiên biết là không thể nào từ chối được. Cậu nhận lấy và nắm chiếc huân chương vào trong tay mình. Cảm ơn tình cảm của các vị. Cậu nhận lấy tấm huân chương và lập tức quay về phía Giang Hải Thiên, Giang Vũ Dân. Bất luận là giới thương nhân, quân đội, chính trị thì tôi đều chơi với các người. Bây giờ các người còn có át chủ bài nào không? Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân không nhịn được phải lùi về phía sau nửa bước, biểu cảm càng lúc càng khó coi. Tới bước này rồi thì Diệp Thiên đã chuyển qua thế chủ động, nên cả những người đứng đầu Hoa Hạ còn đứng về phía cậu, vậy thì khắp cái đất nước này còn có ai dám động vào cậu nữa? Diệp Thiên nhìn chăm chăm vào Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân, cuối cùng quay qua nhìn mấy người tướng Trần. Mọi người đều là những người từng trải, vậy mà không phân biệt được đúng sai, chỉ dựa vào lời nói của Giang Hải Thiên mà đã từ khắp nơi chạy tới giúp. Các người nói xem, tôi có nên làm tương tự để đi hỏi thăm các gia tộc phía sau các người không? Năm người tướng Trần tới trợ giúp, trông ai cũng lẫm liệt, nhưng lúc này dưới cái nhìn chăm chăm của Diệp Thiên thì cả năm người phải cúi đầu, người mềm nhũn. Tướng Diệp, chuyện này do chúng tôi không cân nhắc, không điều tra kỹ sự thật, nên mong tướng Diệp giơ cao đánh khẽ, đừng khiến gia tộc sau chúng tôi bị liên lụy. Mặc dù bọn họ đều là tướng lão luyện, nhưng sao có thể so được với danh thế lẫy lừng lúc này của Diệp Thiên. Diệp Thiên không chỉ sở hữu huân chương bảo vệ tổ quốc mà chỉ riêng chức tướng Long Nhân thôi thì cũng đủ để khiến bọn họ phải ngước nhìn rồi. Đôi mắt Diệp Thiên khẽ dao động, cậu lạnh lùng nói: tôi tôn trọng mọi người, là những người cống hiến cho đất nước, nên lần này coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi người lui đi. Mấy người nghe thấy vậy thì lập tức gật đầu, nói thêm vào câu nhiệt tình với cậu, rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh buổi tiệc, chỉ để lại hai bố con họ Giang đang nơm nớp lo sợ. Tướng Diệp, chuyện này... Giang Hải Thiên cảm thấy vô cùng hối hận, định cầu xin Diệp Thiên, nhưng cậu đột nhiên xua tay. Chuyện nhỏ Giang vẫn chưa kết thúc đâu, đợi tôi giải quyết xong sẽ tìm các người tính sổ. Cậu vừa dứt lời thì một cơn gió cực mạnh từ ngoài cửa thổi vào, khiến tấm rèm bật tung. Mọi người quay lại thì thấy một cao nhân tay cầm phất trần, mặc áo bào trắng, đối với đôi mắt đen kịt đang nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên, trận chiến giữa cậu với tôi khó mà tránh được, ra tay đi. Đạo nhân cao lớn chính là Trương Chi Lăng. Ông ta cầm phất trần trong tay, phất nhẹ một cái, luồng gió mạnh mẽ càn quét sảnh chính bữa tiệc, thổi bay bàn ghế khắp bốn phía. Dù là khách ngồi trên ghế cũng bị thổi bay cả người lẫn ghế sang một bên. Giữa Trương Chi Lăng và Diệp Thiền tạo thành một lối đi. Cho dù có năm đại tướng cấp bậc như Lương Long Đình bên cạnh, nhưng Trương Chi Lăng lại làm như không thấy, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thiền. Diệp Lăng Thiền, ra tay đi. Ông ta vừa dứt lời, luồng khí lập tức tuôn trào dưới chân giống như tên lửa bắn lên không, trực tiếp bay vào hư không. Mọi người ngẩng đầu xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, bọn họ nhìn thấy một luồng sáng trắng bay thẳng đến chân trời, sau đó hóa thành một bóng dáng mang theo hơi thở sáng rực, trần dẫm trên hư không, chống đỡ cả đất trời. Đây, mọi người trong sảnh chính, ngoại trừ Lương Long Đình và mấy vị tướng nắm được tình hình, những người xuất thân từ bốn gia tộc võ đạo cũng có thể duy trì vẻ bình tĩnh một chút, thì những người khác đều thay đổi sắc mặt, vẻ mặt kinh hãi. Mặc dù họ biết Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân cung phụng Cận Vô Trần, nhưng người bảo hộ nhà họ Giang rất nhiều người, nhưng bọn họ gần như chưa từng nhìn thấy Cận Vô Trần ra tay, bởi thế thời khắc này vẻ mặt bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc. Lương Long Đình và Vương Hướng Hầu đưa mắt nhìn nhau. Trong những tư liệu được ghi chép, họ đã tìm ra được thông tin về Trương Chi Lăng. Người này hẳn là trưởng môn võ đàng. Trương Chi Lăng xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng sức chiến đấu của thế giới. Phương Hướng Hầu gật đầu, giọng nói hơi trầm. Tướng Diệp xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng sức chiến đấu thế giới. Quả thực không biết kết quả trận chiến này thế nào, chúng ta có cần để quân đội nhúng tay vào không? Lương Long Đình suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu. Đây là trận chiến thuộc về giới võ đạo, là cuộc chiến thuộc về bản thân tướng Diệp, cứ để cậu ấy tự mình xử lý đi. Thân là tướng Diệp Long Nhân, có điều huân chương bảo vệ tổ quốc, cậu ấy sẽ không thua. Vương Hướng Hồng nghe vậy chỉ gật đầu, ánh mắt mọi người cũng nhìn sang Diệp Thiên. Trận chiến này rốt cuộc vẫn phải đánh thôi. Diệp Thiên nhẹ giọng thì thầm, sau đó bàn chân đạp xuống phóng thẳng lên trời. Trần nhà làm bằng thủy tinh lập tức bị cậu phá vỡ từ chính giữa. Hai bóng người một xanh một trắng chắn ngang bầu trời, đứng đối diện nhau. Tinh Tinh, Diệp Thiên, rốt cuộc anh ta là người thế nào? Ánh mắt Tiết Tử Kỳ nhìn chằm chằm bóng dáng xanh lam trên không trung, vẻ mặt cứng ngắc. Anh ấy là đế vương mạnh nhất thế giới đương thời. Giọng nói Lý Tinh Tinh sâu xa, cô ta biết trận chiến ác liệt sắp nổ ra rồi. Trận chiến này không thể không đánh sao? Diệp Thiên chút một đòn vào túi, đứng giữa bầu trời đêm khẽ hỏi Trương Chi Lăng. Không thể không đánh. Trương Chi Lăng chỉ lạnh nhạt đáp lại. Tiếp đó ông ta không hề chần chừ, nhẹ nhàng phất tay áo. Chỉ mới vừa phất tay áo, luồng gió giữa đất trời đã bùng nổ. Bầu trời đen chợt xuất hiện một vệt rộng hơn 10 trượng, kéo dài cả mười mấy trượng, giống như cây roi dài màu trắng đánh vào đầu Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ than một tiếng. Đây là lần đầu tiên mà cậu không muốn chiến đấu. Cậu không hề động đậy. Vệt trắng kia đánh tới mà cơ thể cũng bất động, đợi vệt trắng rơi xuống đất. Vệt trắng như roi đánh vào ngực Diệp Thiên, âm thanh vang dội, thân hình cậu như viên đạn bay ra ngoài cả trăm mét, tạo thành một luồng sáng màu xanh trong đêm tối. Bay ra ngoài cả trăm mét, cuối cùng Diệp Thiên cũng ngừng lại. Chỗ ngực áo sơ mi của cậu bị rách toạc, để lộ làn da rắn chắc cứng cáp lại trắng ngần, một dấu vết nông có thể thấy rõ rệt. Ánh mắt Trương Chí Lăng chợt cứng đờ, phất trần trong tay khẽ điểm quét ngang. Một vòng sáng năng lượng chứa đựng chân khí mạnh mẽ, tựa như ánh đao chém ngang qua, bổ xuống. Diệp Thiền vẫn không có hành động gì, chỉ nhìn ánh đao bổ thẳng tới, vẫn như trước nhắm ngay chính giữa ngực. Lập tức cậu thét lớn một tiếng, cả người lùi mạnh về sau, lại bị đánh bay ra hơn 10 trượng. Cậu ở giữa không trung, sau đó xoay người, nhẹ nhàng bước trên không, không khí dây trần gợn sóng. Không hổ là trưởng môn võ đàng, chiêu trường giang tam điệp lãng hay lắm. Diệp Thiền nhếch miệng cười, tay phải kéo về, sức lực dồn vào nắm đấm, sức mạnh dao động mạnh mẽ khắp đất trời. Trương Chi Lăng mặc áo bào, ánh mắt nghiêm túc, hai tay liên tục tạo kết ấn, phía trước xuất hiện bản đồ thái cực to lớn. Bản đồ thái cực nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó sức mạnh xoay tròn càng tăng mạnh, hai cực âm dương đan xen hòa quyện lẫn nhau, nguyên khí đất trời đều bị hút vào. Diệp Thiền làm tư thế tự như muốn đánh quyền, mà Trương Chí Lăng cũng vung mạnh tay áo đẩy bản đồ thái cực ra. Ngay khi ông ta đẩy bản đồ thái cực ra, Diệp Thiên lại đánh ra một quyền tay phải, rồi bất chợt lại hạ xuống, kình lực toàn bộ tiêu tán. Cái gì? Vẻ mặt Trương Chí Lăng thay đổi. Đám người Diệp Vân Long, Âu Dương Trần Đức ở bên dưới ai ai cũng kinh ngạc, nhất là Hoa Lộng Ảnh kinh ngạc đến mức bật thốt ra thành tiếng, vẻ mặt kinh sợ. Diệp Thiên trong lúc giao đấu với Trương Chí Lăng lại từ bỏ giữa, huống hồ còn không có bất kỳ phòng ngự gì, trong lúc vật lộn với cao thủ mà làm như vậy cũng đủ để mất mạng. Bản đồ thái cực âm dương ngừng tụ xuyên qua không gian, giống như một loại sức lực vô cùng kinh người đánh vào trên người Diệp Thiên. Bản đồ thái cực rộng lớn cũng hơn 10 trượng, so ra thân hình Diệp Thiên thì lại nhỏ bé vô cùng. Một tiếng vang động trời, sức lực bùng nổ tràn khắp Trung Hoa Các cũng run rẩy. Mọi người chỉ nhìn thấy luồng sáng xanh lóe lên trên không, thân hình Diệp Thiên lại bay ra, bị bản đồ thái cực đánh một kích trên không, đánh bay lùi về phía xa, hóa thành một luồng sáng. Trương Chi Lăng tay cầm phất trần, tay khẽ phất, bản đồ thái cực lập tức biến mất. Ông ta nhìn chằm chằm luồng sáng xanh nơi chân trời phía xa, vẻ mặt liên tục thay đổi. Ở phía xa, luồng sáng xanh bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành từng điểm sáng ngập trời. Sau đó một bóng người lại xe gió lao tới, trong thoáng chốc đã đến gần Trương Chi Lăng, chính là Diệp Thiên. Khóe miệng Diệp Thiên còn vương máu, áo quần trên người đã bị sức mạnh kinh người xé rách, để lộ đường cong cơ bắp rắn giỏi, cần xứng, mỗi một vị trí đều tràn ngập sức công phá kinh khủng. Trương Chi Lăng khẽ nhíu mắt, trầm giọng hỏi: "Diệp Lăng Thiên, tại sao cậu lại làm như vậy?" Từ đầu đến cuối tổng cộng ông ta đánh ra 3 chiêu, nhưng Diệp Thiên lại không hề phòng ngự, cũng chưa từng tấn công ông ta, chỉ thản nhiên đỡ lấy 3 lần tấn công của ông ta. Diệp Thiên một tay khẽ chùi vết máu khóe miệng, vẻ mặt tươi cười: "Tôi từng nhận được ơn lớn trì điểm của ông, ân tình này mãi mãi khắc ghi trong lòng, vì vậy trận chiến này tôi nhường ông 3 chiêu." Đám người Diệp Vân Long bên dưới ai ai cũng có vẻ mặt sợ hãi. Tu vi Trương Chí Lăng siêu việt, xếp thứ 3 trên bảng sức lực chiến đấu thế giới, tu vi này cũng phải mạnh hơn gấp đôi so với Alice và Miss Tsumasa. Diệp Thiên vừa đến đã nhường 3 chiêu, chịu đựng 3 lần tấn công vô cùng đáng sợ, quyết đấu với cao thủ như vậy đã đủ mất mạng rồi. "Diệp Lăng Thiên, phải chăng cậu cho rằng làm vậy thì tôi sẽ nương tay sao?" Trương Chi Lăng trầm giọng nói. Diệp Thiên cười nhạt, hùa tay, cậu khẽ xoay cổ, tiếng các khớp xương vặn vẹo vang lên khắp người. "Đã qua 3 chiều, bây giờ tôi sẽ không nương tay nữa. Cậu khẽ nâng tay trái lên, năm ngón tay khép lại, tay phải dựng thẳng, là chiêu thức khởi động tiêu chuẩn của Thái Cực Quyền. Lãm Tước Vi. Ánh mắt Trương Chi Lăng nhìn chăm chú. Diệp Thiên mỉm cười, dương lực xung quanh dâng trào như phòng tự bế. Vô thủy đoạn tuyệt. Tôi sẽ dùng Thái Cực Quyền mà tôi lĩnh ngộ được đấu với Thái Cực Quyền của ông. Thái Cực Quyền. Ánh mắt Trương Chi Lăng căng thẳng. Diệp Thiên khẽ nâng tay trái, tay phải dựng thẳng trước ngực. Đây là chiêu thức mở đầu Lãm Vĩ Tước, tiêu chuẩn trong Thái Cực Quyền. Hơn nữa chiêu thức mở đầu của Diệp Thiên không giống như mấy người nhìn bên ngoài rồi tùy tiện mô phỏng lại. Cậu chỉ nâng tay lên, khí thế trên người rào rạt, tự mình trở thành một phương trời riêng, giống như những tu sĩ Thái Cực Quyền đã khổ tu mấy chục năm. Thái Cực Quyền võ đằng dễ học mà khó tinh thông, muốn nắm chắc tinh túy thì cần tu luyện liên tục, tập đi tập lại thì mới lĩnh ngộ được tinh túy. 8 năm trước, sở dĩ ông ta ở dưới núi tập luyện Thái Cực Quyền là muốn hiểu được bước cuối cùng của Thái Cực Quyền, để Thái Cực Công của bản thân đạt đến cảnh giới viên mãn. Cũng chính vì như vậy mới gặp được Diệp Thiên. Nhưng quả thực ông ta không ngờ Diệp Thiên tùy ý bày ra tư thế mở đầu cũng không hề thua kém gì Thái Cực Quyền mà ông ta đã khổ luyện cả mấy chục năm. Sao cậu lại biết Thái Cực? Trương Chi Lăng thân là trưởng môn, đương nhiên biết trong cả võ đàng không hề có người nào như Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng chưa từng có liên hệ gì với võ đàng, nhưng thủ pháp Thái Cực Quyền của Diệp Thiên lúc này lại khiến ông ta vô cùng bất ngờ. Là đạo trưởng, ông đã dạy tôi 8 năm trước. Ánh mắt Diệp Thiên bình tĩnh, cậu thản nhiên trả lời. Cái gì? Trương Chi Lăng khẽ nhíu mắt. 8 năm trước, đó chẳng phải là năm mà ông ta ở dưới núi gặp được Diệp Lăng Thiên sao? Ban đầu ông ta chỉ đánh ra Thái Cực Quyền ở trước mặt Diệp Thiên, Diệp Thiên lại nhân lúc đó mà lĩnh ngộ, thức tỉnh sức mạnh vô thượng. Không chỉ vậy mà chỉ nhìn qua một lần nữa đã ghi nhớ được tất cả biến hóa của Thái Cực Quyền, nắm giữ tinh túy quan trọng trong đó. Chuyện này không thể. Ông ta khẽ lầm bầm, ánh mắt chợt lạnh lẽo, vừa đạp ra một bước đã vượt qua hơn 10 trượng trên không, đứng trước mặt Diệp Thiên. Hai chân ông ta hơi khuỵ, tư thế trung bình tấn, một trường đánh vào vai Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng đáp lại như vậy, cũng tư thế trung bình tấn, một trường đỡ lấy trường của Trương Chi Lăng. Trường hai người giao nhau, ông đến tôi đi, quay tròn trên bầu trời dường như chìm vào trầm luân. Hàng loạt người bên dưới đều ngẩn người, nhìn hai người lơ lửng trên không một tiến một lùi, vô cùng khó hiểu. Bọn họ vốn tưởng rằng hai người họ phóng lên trời thì sẽ đánh một trận lòng trời lở đất, nhưng tất thảy đều lại yên tĩnh, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thái Cực, thôi thủ. Diệp Văn Long nhìn chằm chằm vào hư không, ánh mắt lạnh thấu xương, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng. Bố, bố nói gì? Diệp Tinh quay đầu lại có chút kỳ lạ. Thiên Nhi và Trường Chi Lăng đang sử dụng Thái Cực, thôi thủ. Ai cũng biết trong tập luyện và giao đấu Thái Cực Quyền, mọi người đều lấy Thái Cực thôi thủ làm kỹ năng chính yếu. Ai có thể đẩy lùi đối phương trước, người đó thắng. Nhưng hai người họ giao đấu lúc này không thể so với người luyện tập Thái Cực Quyền bình thường được. Diệp Tình nghe thấy vậy, lại nhìn chằm chằm vào hư không, chỉ nhìn thấy trăng sao sáng rực bầu trời đêm, tất cả đều mơ hồ không rõ. Đây là... Cậu ta khẽ nhíu mắt, đột nhiên cảm nhận được dòng khí quanh mình cuộn trào mãnh liệt. Mỗi một sợi lông tơ đều bị dòng khí thổi dựng đứng lên. Mấy người trẻ như Hòa Lộng Ảnh và Từ Đồ Lạc Tuyết cũng bỗng chốc tỉnh táo, lần lượt phản ứng lại. Hai người đẩy tay trên không trung, động tác trông có vẻ bình thản nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần hai người đẩy đi đều cảm giác tựa như cây lớn rung chuyển cả bầu trời, gió lớn càn quét hơn 10 trượng, quả thực kinh khủng vô cùng. Thái Cực thôi thủ như vậy, vượt qua âm dương, quả thực là cảnh giới Thái Cực trước đây chưa từng thấy. Diệp Lăng Thiên, rốt cuộc làm thế nào luyện được Thái Cực Quyền? Trương Chi Lăng cũng xoay tròn đẩy tay Diệp Thiên. Mỗi một lần đẩy, ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh truyền đến liên tục như biển, khi năng lượng của mình chuyển động, hóa giải, sau đó lại đẩy về, cứ từng lớp, từng vòng, liên tục không ngừng. Sức lực như vậy không phải kẻ cậy mạnh là có thể làm được, mà cần phải thông suốt âm dương giao thoa, thông hiểu ý nghĩa trong đó. Ông ta không hiểu, Diệp Thiên không có danh sư dẫn dắt nhập môn, mà nhìn ông ta tập luyện một lần, tính toán từ đầu đến cuối cũng chỉ có 8 năm. Sao có thể có trình độ Thái Cực Quyền như vậy được? Mặc dù tu vi thái cực quyền của Diệp Thiên khiến ông ta kinh ngạc, nhưng ông ta không hề e sợ. Ông ta đường đường là trưởng môn võ đàng, tu luyện thái cực công mấy chục năm rồi, lại có được trưởng môn võ đàng thượng giới chân truyền, sao có thể e sợ một kẻ ngoại môn được. Chỉ nghe thấy ông ta hừ một tiếng, luồng khí dưới chân nổ tung, sức lực truyền khắp cơ thể, tay phải đột nhiên chấn động. Chân nguyên trong cơ thể ông ta kết hợp với sức mạnh trong từng khớp xương, cơ thể bỗng chốc lại nổ tung. Ánh mắt Diệp Thiên tập trung, luồng sức mạnh ngập trời mãnh liệt tuôn trào từ lòng bàn tay Trương Chi Lăng, có thể chấn động cả núi Bất Chu, đánh vỡ tảng đá cổ xưa. Sức lực đánh thẳng vào chính diện, chân Diệp Thiên lại không hề lùi về sau chút nào. Người cậu hơi ngã ra sau, tay phải vung trông giống như bậc thầy kéo nỉ vậy. Cái gì? Ánh mắt Trương Chi Lăng chợt co rút. Diệp Thiên dùng chiêu này chỉ trong thoáng chốc đã có thể thu hết năng lượng bùng nổ vào trong lòng. Trong lúc ông ta đang sửng sốt thì bàn tay Diệp Thiên lại đẩy về, ôm lấy sức lực mạnh mẽ phát ra từ bản thân ông ta, đập vào bàn tay cậu. Đường đường là trưởng môn võ đàng, lập tức thét lên một tiếng, cả người liên tục lùi lại bước về sau. Mỗi một bước đạp xuống đều có thể để lại dấu chân do không khí ngừng tụ lại trên không. Ông ta lùi liên tục 10 bước mới ổn định lại được, vẻ mặt đã tái mét từ lâu. Trương Chí Lăng mà lại thua trong chiêu thôi thủ sao? Trong sảnh chính bữa tiệc, đám người Diệp Vân Long đều vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt khó mà tin được. Trương Chí Lăng vào 10 năm trước đã xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng sức lực chiến đấu thế giới, tu vi sâu không lường được. Trên bảng xếp hạng sức lực chiến đấu thế giới vừa công bố cách đây không lâu, ông ta vẫn giữ vị trí thứ 3, vị trí chưa từng thay đổi. Có thể thấy thực lực đã được giới võ đạo quốc tế công nhận. Nghe nói ông ta đã bước vào siêu phàm thần phẩm, mà hiện tại vị trưởng môn võ đạo này lại bị Diệp Thiên bước lùi khi dùng thái cực quyền thôi thủ. Diệp Thiên khẽ nâng hai tay, sau đó chậm rãi đè xuống, ánh mắt lạnh nhạt. Ánh mắt Trương Chi Lăng nặng nề, trong lòng sôi dục. Vừa nãy Diệp Thiên ôm vào giống như ôm cả trời vào lòng, như vượn già ôm ấn. Trong phút chốc hai luồng sức lực giao nhau, thoáng chốc ngay cả ông ta cũng không đỡ được. Diệp Lăng Tiên, thái cực thôi thủ, tôi thua rồi. Ông ta tay cầm phất trần, âm thanh vang vọng mạnh mẽ, không hề ra vẻ. Ngay khi ông ta dứt lời, phù trần trong tay bỗng nhiên phát nổ, hóa thành từng mảnh vụn trên trời. Sau đó một luồng sáng vàng phóng lên trời, tiếng kiếm chấn động không trung. Ánh mắt Diệp Thiên tập trung, ngay từ lần đầu tiên gặp được Trương Chi Lăng, cậu đã cảm nhận được phù trần này có chút kỳ lạ. Thì ra phù trần chẳng qua chỉ là cải trang, bên trong lại là một thanh kiếm vàng võ đàng cứng cáp cổ xưa. Trương Chi Lăng đeo kiếm sau lưng, cả người bừng bừng kiếm ý. Võ đàng nhất mạch, tối đây đã đi được trên con đường thái cực quyền rất xa. Thế mà về thái cực quyền, tôi đã thua trong tay cậu. Bây giờ, cậu hãy nhận lấy thái cực kiếm của tôi đi. Tiếng kiếm vang vọng chân trời, một tay cầm kiếm vung lên, kiếm vàng trong tay vẽ ra một đường cong vàng rực, chia cắt không trung. Một nửa không gian bị kiếm vàng chia cắt, kiếm khí trải rộng cả 300 mét. Một kiếm chém không, một luồng sáng kiếm màu vàng chém ngang xuống, nửa mảng hư không ngự được ánh sáng vàng chiếu rọi, vô cùng chói mắt. Những người xem chiến bên dưới ngoại trừ phía Diệp Vân Long ra, những người khác đều không nhìn thấy rõ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy trên đầu mình nặng nề, hô hấp trở nên đình trệ. Giữa không trung, Diệp Thiên di chuyển nửa bước nhỏ sang bên cạnh, một kiếm của Trương Chí Lăng lướt qua ngay trước người cậu. Thái cực kiếm pháp. Cậu khẽ lẩm bẩm, bước một chân ra, nghiêng người lướt tới, tạo thành một vệt sóng khí thật dài, đánh một quyền nhắm thẳng vào ngực của Trương Chí Lăng. Băng kinh, tiến bộ, ban lan truy. Trương Chí Lăng không hề thay đổi sắc mặt, tay phải không suy xuyển đánh về phía Diệp Thiên, cứng rắn đối chọi với Diệp Thiên trên không trung. Năng lượng của một quyền lan ra, những kiến trúc ở gần hai người đồng loạt xuất hiện vết rạn nứt, vài kiến trúc không kiên cố đã đổ sụp xuống. Kính chống đạn của Trung Hoa Cáp cũng xuất hiện vết lõm và rạn nứt, trông có vẻ lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Diệp Thiên lộn nhào bay ngược ra sau. Trước kia Cận Vô Trần cũng từng sử dụng chiêu băng kình này mà không thể lay chuyển cậu mảy may. Nhưng Trương Chí Lăng sử dụng chiêu này lại có uy lực mạnh hơn gấp nhiều lần, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trương Chí Lăng đẩy lùi Diệp Thiên, bản thân ông ta cũng lùi lại mấy bước, khống chế lực phản chấn dưới chân, sau đó ông ta giơ cánh tay lên, một tay tạo quyết đưa ngang kiếm trước người, đột ngột đâm tới. Thái cực kiếm xuyên phòng thích, kiếm này vừa đâm ra, không khí giữa trời đất khuấy động, vô số luồng gió cuộn đến hội tụ xung quanh kim kiếm, hình thành vô số mũi nhọn lốc xoáy có thể thấy bằng mắt thường, sau đó phóng vọt đi. Mỗi một mũi nhọn đều sắc bén tột cùng, hàng nghìn hàng ngàn mũi nhọn bằng gió phóng tới, có thể đâm nát cả một chiếc xe bọc thép cao cấp đã được gia cố trong chốc lát. Tam tuyệt quyền, đoạn hồn. Diệp Thiên kéo tay phải về, ánh sáng xanh lấp lánh trên bề mặt nắm đấm, ngay sau đó đánh ra một quyền. Trong hư không, dấu nắm tay màu xanh lam không ngừng phóng tỏ ở trước mặt Diệp Thiên, giống như hoa sen nở rộ, quét ngang hơn 10 trượng, đánh thẳng về phía trước. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, trên dấu ấn màu xanh lam có vô số sóng gợn li ti lan ra, giống như vô số hạt mưa nhỏ nhỏ rơi xuống. Tiếng không khí xé toạc liên tiếp vang lên, trên không trung gió nổi mây vần. Vá cho tôi! Diệp Thiền quát khẽ một tiếng, ánh sáng trong mắt tăng vọt, phệ thiên huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ánh sáng xanh càng đậm. Quyền kình vô biên, mũi nhọn gió lốc mà Trương Chi Lăng đánh ra lần lượt vỡ tan dưới sự va chạm của quyền ấn, nổ tan tành giống như củi mục giòn dễ gãy. Rốt cuộc, Diệp Lăng Thiên đã tu luyện như thế nào? Chưa tới 20 tuổi mà có thể sở hữu sức mạnh kiên cố vững chắc như vậy, ngay cả xuyên phong thích cũng không thể ngăn được cậu ta. Trương Chi Lăng đăm chiêu, sức mạnh một quyền của Diệp Thiên thế như trẻ tre, thoáng chốc đã đến trước mặt ông ta. Càn khôn phách! Trương Chi Lăng không vội, nhấc kiếm lên vung ngang trước người. Ánh kiếm chém vào không trung, chẻ đôi quyền ấn màu xanh lam khiến nó hóa thành vô số đốm sáng rồi tan biến. Hai người giao đấu ngang tài ngang sức. Diệp Lăng Thiên, chẳng trách sư đệ vô trần của tôi lại chết dưới tay cậu.